Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ngồi mát ăn bát vàng. Vương Diệp vén tay áo, ngượng ngùng, này, Vương Diệp vén tay áo, ngượng ngùng, ma pháp trận này hắn học quá, khó sẽ không? Sẽ không khó, ở Điên Dược Vương cùng con nhện cận trong mắt. Liền xem Vương Diệp chỉ ở ma pháp trận thượng động hai cái địa phương. Liền nghe được một trận ca ca tiếng vang, gạch rời đi. Lộ ra phía dưới bị ma pháp trận bảo hộ không gian, uống. Vương Diệp kinh ngạc cảm thán, phía dưới không gian tựa như một cái rượu trí. Bất quá bên trong thịnh không phải rượu, mà là tựa như huyết mạch kinh lạc giống nhau đỏ tươi sắc hệ sợi, này hệ sợi rậm rạp mà trải ở toàn. Bộ rượu trong ao, mà rượu giữa ao nằm một người, người này trên người lại sạch sẽ. Hệ sợi nửa điểm đều không có chui vào hắn thân thể. Chỉ ở hắn dưới thân cùng trên người lan tràn, tình cảnh này. Có điểm như là một người nằm ở một chương hệ sợi đan mà giường đệm thượng. Trên người bao phủ hệ sợi chăn mỏng. Chẳng qua diện mạo cũng bị che đậy, người sống. Điên Dược Vương hứng thú bừng bừng mà duỗi đầu xem, Vương Diệp hơi điều tra. Là người sống, bất quá tinh thần thể giống như không ở trong thân thể, có ý tứ. Điên Dược Vương chọc con nhện cận, tình huống này có phải hay không cùng ngươi có điểm giống? Con nhện cận trực tiếp từ trùng xào ra, tới gần người kia, quan sát một phen sau, nói, là cùng ta tương đối giống. Thân thể này cũng vào suy kiệt kỳ, liền thừa một hơi, nhưng hắn cùng ta khác nhau lớn nhất là, ta tinh thần thể còn ngủ say ở thân thể của ta chung. Nhưng vị này đã đem hắn tinh thần thể toàn bộ rời đi ra ngoài. Bao gồm quan trọng nhất tinh thần hạch đều không ở, nhưng hẳn là còn có một chút liên hệ đi. Vương Diệp sờ cằm, kia khẳng định có. Nếu thân thể chủ nhân không nghĩ từ bỏ thân thể này nói. Con nhện cận nói, thân thể này sống bao lâu? Điên Dược Vương rất muốn kiểm tra thực hư nhìn xem, con nhện cận trực tiếp đối thân thể này thi. Triển kiểm tra thực hư cốt linh ma pháp, thực mau phải ra đáp án. Thân thể này ít nhất 500 tuổi, kia không phải cùng ngươi thực tế tuổi không sai biệt lắm. Điên Dược Vương lời này vừa ra, ba người cùng nhau nhìn về phía kia khối thân thể, tri thức chi thành người. Con nhện cận tựa như lẩm bẩm, Điên Dược Vương khuyến khích Vương Diệp. Đem trên mặt hắn hệ sợi lộng hạ, ta xem hắn trường sao dạng. Nói không chừng ta cùng lão cận nhận thức hắn, Vương Diệp lại lắc đầu nói. Này hệ sợi không thể tùy tiện lộng. Cái này trong ao sở hữu hệ sợi đều là dựa theo ma pháp trận an bài mọc ra. Dắt một phát động toàn thân, ma pháp trận. Đúng vậy, hắn ngủ ở một cái phi thường phức tạp hợp lại hình ma pháp trận thượng. Ma pháp trận này, ta không có biện pháp cởi bỏ. Đây là một cái thánh cấp ma pháp trận. Vương Diệp phi thường khẳng định mà nói, Điên Dược Vương nỉ. Non một câu thô tục. Thánh cấp ma pháp trận. Này hỏa tuyệt đối sở đồ không nhỏ, Vương Diệp chỉ vào hệ sợi cấu siêu phức tạp ma pháp trận. Nói, ta tuy rằng không có cách nào phá giải, nhưng ta có thể đại khái nhìn ra mấy cái cấu. Này mấy cái cấu phân biệt là chậm lại năng lượng tiêu hao, bảo hộ, ngăn cách, năng lượng tụ tập cùng với năng lượng truyền lại dùng. Ta hoài nghi này hệ sợi. Vương Diệp ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vỗ sờ này hệ sợi. Cũng dọc theo hệ sợi đụng chạm đáy ao cùng trì vách tường, Vương Diệp nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Một lát sau mới nói, này hệ sợi đều đã lan tràn đi ra ngoài. Rất có thể lần đến toàn bộ địa cung, còn nhện cận thân thánh cấp luyện kim sư. Hắn tuy rằng không tinh thông ma pháp trận, nhưng cũng hiểu, hắn vây quanh rượu trì mấy lần. Thận trọng nói, tiểu Diệp tử nói không sai. Ma pháp trận này không thể dễ dàng động nó. Lộng không hảo liền sẽ tạo đại nổ mạnh. Sao? Điên Dược Vương đối ma pháp trận đó là nửa điểm không thông, con nhện cận trả lời. Nhân năng lượng, ma pháp trận này một cái quan trọng dùng chính là đem năng lượng truyền lại đến nơi đây. Cũng tập trung đến thân thể này chung, mà ma pháp trận này vẫn luôn ở vận chuyển, mà thân thể này có thể duy trì 500 năm như cũ bảo trì nhất định sinh cơ. Chính là nhân bị vận chuyển quá này năng lượng, Điên Dược Vương đã hiểu. cũng vui vẻ. Nói như vậy thân thể này vẫn luôn ở đánh cắp này tòa địa cung năng lượng. Đây là giải người. Chín cùng giải có. Nếu không người ngoài muốn ở địa cung chỗ sâu trong sáng lập ra như vậy một cái không gian. Nhưng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa nơi này hẳn là ở phía trước vài lần tu sửa địa cung thời điểm nhân cơ hội kiến. Vương Diệp, phỏng đoán, hơn nữa. Vương Diệp có một cái càng thêm đại đảm mà suy đoán. Đây chính là một cái thánh cấp hợp lại hình ma pháp trận. Như thế phức tạp ma pháp trận chỉ dùng duy trì một khối thân thể sinh cơ kia cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa đại tài tiểu dụng. Cho nên thân thể này nhất định ở mưu đồ lớn hơn nữa ích lợi. Tỷ như cả tòa địa cung năng lượng. Điên Dược Vương hắc hắc tiếp lời, đối. Sapphire rất có thể mắc mưu bị lừa. Hắn vội đi, nói không chừng đều là ở người khác làm áo cưới. Ta phía trước liền kỳ quái. Nếu muốn làm Sapphire sống lại, chỉ cần giúp hắn đoạt xá một người, là có thể đạt tới mục đích. Như vậy người nọ còn muốn lừa gạt hắn. Nói phải dùng toàn bộ địa cung lực lượng giúp hắn chính sống lại. Vương Diệp cúi đầu nhìn về phía ngủ ở rượu trong ao thần bí người vô danh. Hiện tại tưởng hẳn là được người này. Có người muốn mượn cả tòa địa cung. Thậm chí là địa cung chung sở hữu vong linh năng lượng. Làm thân thể này trở về thanh xuân. Trọng hoạch sinh cơ, hiến tế thuật. Nghiên cứu quá này con nhện cận nói, Vương Diệp khẳng định. Đúng vậy, đây là một hồi đại hình hiến tế. Ta dám đánh đố. Sapphire đang ở bố trí chính là một cái hiến tế ma pháp trận. Mà cái kia ma pháp trận cuối cùng truyền lại năng lượng ngọn nguồn chính là nơi này, thế nhưng có. Người dám cùng ma tộc tranh đoạt năng lượng, lá gan cũng là rất lớn. Điên Dược Vương khạc khạc cười quái dị, bọn họ đều dám đem tà thần pho. Tượng phóng tới liên hệ ma tộc tế đàn thượng, mượn nơi đó năng lượng tẩm bổ pho tượng. Bọn họ còn có sao không dám. Vương Diệp cười lạnh, con nhện cận cũng nhàn nhạt nói. Dù sao ma tộc cũng quá không. Đối người nào đó nói. Chỉ cần là có thể lợi dụng năng lượng. Vậy trước lợi dụng khởi. Người đã quên năm đó tri thức chi thành người nào đó có bao nhiêu điên cuồng sao? Điên Dược Vương bĩu môi. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền nhìn thân thể này hấp thu toàn bộ địa cung năng lượng sao? Hảo khó chịu. Vương Diệp. Ta làm phù du quang trùng đi tìm hai vị lão tổ. Việc này cùng toàn bộ địa cung cũng cùng giải có. Cần thiết làm cho bọn họ biết Điên Dược Vương cùng con nhện cận đối này nhưng thật ra không phản. Đối, hai vị lão tổ thu được liên hệ thật sự mau, nhưng bọn hắn đối cái này thánh cấp ma pháp trận. Cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có một không phải biện pháp. Dứt khoát liền mượn thân thể này cùng ma pháp trận này. Đem toàn bộ địa cung tạc đi. Xa lão tổ hòa bạo địa đạo, Vương Diệp đối này sao cũng được. Dù sao địa cung cũng không phải hắn. Từ từ, giống như hiện tại là hắn. Rốt cuộc hắn cũng là Ngân Nguyệt Đế quốc người thừa kế chi nhất, tượng phu nhân đè lại trượng phu. Lạnh lùng nói, chờ một chút, chờ bọn họ đem hiến tế trận pháp làm ra. Người ta giữ được Sasaya chờ mấy cái không nên bị hiến tế vong linh. Mặt khác đều không cần phải xen vào. Chính bọn họ chết, khiến cho chính bọn họ trả giá ứng phó đại giới, ngươi là nói. Khiến cho bọn họ hiến tế toàn bộ địa cung cùng địa cung dư lại vong linh. Xa lão tổ vò đầu, tượng phu nhân. Dù sao trừ bỏ Sasaya mấy cái, dư lại kia vong linh liền không một cái hảo hóa. Lưu trữ cũng là tai họa. Chờ năng lượng tất cả đều truyền lại đến thân thể này thượng khi. Chúng ta lại kíp nổ ma pháp trận này. Cũng coi như xong hết mọi chuyện. Xa lão tổ đồng ý. Vương Diệp đang muốn rời đi. Nơi này sự đã không dùng được hắn. Không cần kíp nổ. Kia quá đáng tiếc. Một đạo khàn khàn lại không khó nghe thanh âm đột nhiên xuất hiện. Vương Diệp. Trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt kinh hỉ. Sư phụ. Ngươi tỉnh. Văn Địch tức giận nói. Không tỉnh. Chỉ là bị ngươi cái này ngu xuẩn tức giận đến không thể tiếp tục ngủ đi xuống, Vương Diệp khó chịu. Ta nơi nào xuẩn, còn nói ngươi không ngu. Như vậy hiện một cái thánh cấp ma pháp trận, ngươi không nghĩ lợi dụng, lại nghĩ kíp nổ nó. Ngươi đến nhiều xuẩn mới có thể nghĩ vậy sao một cái chủ ý. Văn Địch nghe thế phải người kế hoạch khi. Quả thực đau tật đầu, hai vị lão tổ lẫn nhau xem. Bọn họ nghe được thanh âm, lại chưa thấy được người, bất quá xem Vương Diệp đáp lại thái độ. Hẳn là người một nhà không sai, Vương Diệp kêu oan. Đây chính là thánh cấp ma pháp trận, ngài lại còn không có tỉnh. Ta như thế nào biết muốn như thế nào lợi dụng nó. Cho nên nói ngươi xuẩn, lại không phải làm ngươi phá giải nó. Chỉ là lợi dụng ngươi đều không biết. Nguyên dạy ngươi kia, ngươi đều ném hồi ta sao? Nhưng ngài cũng không dạy ta thánh cấp. Ngẫm lại kia trò chơi, ta bố trí kia tạp, trong đó liền có cùng loại ma pháp trận. Tuy rằng không bằng cái này phức tạp, nhưng nguyên lý đều giống nhau. Chỉ cần ngươi dùng học tập quá cũng có nhất định hiểu được. Ngươi khẳng định biết muốn như thế nào lợi dụng cái này thánh cấp hợp lại hình ma pháp trận, mà không phải chỉ nghĩ như thế nào phá hư nó, kíp nổ nó. Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy một tia quái dị. Như thế nào Văn Địch sư phụ miệng lưỡi thật giống như biết hắn đời trước đều hắn bố trí sao công. Khóa cùng trò chơi. Sư phụ ngài, ta hiện tại chỉ cùng ngươi giải thích một lần. Ngươi ta cẩn thận nghe hảo. Nếu ngươi nghe xong còn không thể lý giải, ngươi theo ta đi đem điên dược vương dược điển toàn bộ viết chính tả một lần. Không chuẩn dùng ma pháp. Ta dùng viết tay. Vương Diệp, a a a, này quen thuộc làn điệu. Quen thuộc trừng phạt thủ đoạn. Sư phụ, ngài có phải hay không? Câm miệng, thành thật nghe, nga. Vương Diệp lập tức ngoan ngoãn câm miệng, Văn Địch một bên giảng dài. Một bên làm Vương Diệp thật thao, cũng chính là Vương Diệp cơ sở là đánh đến bền chắc. Mới có thể suy một ra ba. Văn Địch nói một lần. Hắn liền biết muốn như thế nào làm, đương nhiên nếu không phải đừng giải Vương Diệp. Văn Địch cũng sẽ không làm Vương Diệp mạo muội động thủ, lúc sau hai vị lão tổ cùng trùng xào chung. Già trẻ liền nhìn đến Vương Diệp phi thường tế, tay cũng phi thường ổn mà. Đem bao trùm ở nhất thượng tầng hệ sợi mở ra một cái khẩu tử, sau đó Vương Diệp nhập trùng xào chui. Vào cái kia khẩu tử chung, cái này khẩu tử kỳ thật chính là ma pháp trận mở ra một cái khe hở. Nếu không mặc kệ phía trước Vương Diệp trở nên nhiều tiểu, hắn cũng chưa biện pháp trực tiếp chui vào ma pháp trận chung, mà chỉ cần Vương Diệp có thể vào ma pháp trận này, dư lại sự liền đơn giản, hắn đem kia khối thân thể dùng tốc độ nhanh nhất thu vào trùng sao. Để vào cách ly gian, còn thực gà tặc mà thân thể này rót một chút linh dịch. Bảo trì đối phương thân thể sinh cơ sẽ không lập tức hạ thấp. Để tránh bị đối phương tinh thần thể phát hiện. Mà chính hắn thân thể thì tại trong nháy mắt xuất hiện ở ma pháp trận chung. Thay thế kia khối thân thể, toàn bộ thay thế quá trình phi thường mau. Tốc độ thậm chí đều không đến một phần ngàn giây. Ma pháp trận thậm chí không có phát hiện năng lượng truyền lại chung thay đổi đối tượng, việc này. Nói lên đơn giản, trên thực tế phải đối ma pháp trận phi thường hiểu biết. Còn phải có cực vững chắc thái cùng thủ pháp, càng muốn cũng đủ mau. Còn nếu có thể đem kia khối thân thể xử lý rớt, cũng hoàn toàn ngăn cách rớt thân thể cùng ma pháp trận chi gian liên hệ, trên đời này có thể đồng thời đạt tới nhiều như vậy điều kiện người. Đó là không nhiều lắm, hai vị lão tổ nhìn đến rượu trong ao nằm thân thể đột nhiên liền nhỏ vài hào. Lúc ấy liền vui vẻ, bọn họ tuy rằng nhìn không tới Vương Diệp mặt, nhưng nhiều như vậy ngay ở chung, Vương Diệp hơi thở cùng tinh thần lực dao động. Bọn họ đã phi thường quen thuộc, làm tốt lắm. Làm được rượu. Xa lão tổ cười ha ha, tượng phu nhân cũng gợi lên khóe môi. Chiều này rút củi dưới đáy nồi xác thật hay lắm, không đúng. Này không ngừng là rút củi dưới đáy nồi. Này căn bản chính là tước chiếm cưu sao. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại là kia âm mưu tính kế người muốn Vương Tiểu Diệp làm áo cưới. Hào, thật tốt quá. Vương Diệp cũng hai vị lão tổ truyền âm thuyết minh tình huống, hai vị lão tổ tình cực vui sướng. Làm Vương Diệp hết thảy phóng, bảo đảm hắn có thể hưởng thụ đến người nọ cực cực khổ khổ bận rộn sau quả cuối cùng địa cung luôn. Là muốn hủy diệt, nhưng nếu có thể hủy diệt đến càng đáng giá, còn có thể đem người khác vất vả mưu tính sở hữu chỗ tốt đều đoạt lấy. Kia đối với địa cung nói, còn có so cái này càng tốt kết cục sao? Hai vị lão tổ thậm chí nhịn không được tưởng, Có lẽ địa cung cùng địa cung chung các vong linh cũng không nghĩ để cho người khác chiếm cái này. Tiện nghi, Vương Diệp trợ giúp bọn họ. Bọn họ cũng liền hồi quỹ Vương Diệp, tuy rằng cái kia tiểu vong linh có lẽ căn bản không biết hắn. Hồi quỹ sao? Hắn chỉ là cùng Vương Diệp nói ra một cái hắn chưa từng đối người khác nói ra bí mật. Vương Diệp cũng suy nghĩ, có lẽ cái này rượu ngon phòng cất chứa, bao gồm cái kia rượu chỉ chính là tiểu vong linh phụ tử tu sửa. Tiểu vong linh nói không chừng thấy được càng nhiều, mà tiểu vong linh nhân tinh thần hạch thù. Hắn xem không hiểu ma pháp trận, nhưng hẳn là cảm nhận được nơi đó có năng lượng ở tụ tập. Cho nên hắn nói nơi đó có lễ vật. Hắn nhận cái kia rượu trong hồ có thứ tốt, cảm ơn. Nơi này xác thật có thứ tốt. Đây chính là một phần siêu cấp đại lễ. Vương Diệp nằm ở rượu trong hồ không thể nhúc nhích. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Liền bắt đầu tao nhiễu hắn văn địch sư phụ. Sư phụ, mau trả lời ta. Ngươi có phải hay không có đời trước ký ức? Ngài sẽ ngủ say thời gian dài như vậy. Có thể hay không chính là ở dung hợp đời trước ký ức? Sư phụ, cầu mau nói a tương đương, văn địch không biết nên khóc hay cười. Này nhãi danh thế nhưng liền như vậy trực tiếp hỏi ra. Là một chút cũng đều không hiểu đến uyển chuyển, ân. Ngài cái này ân đúng không ý tứ? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ, nghe được văn địch thừa nhận. Vương Diệp ngược lại mê mang. Sư phụ, ngươi như thế nào lại đột nhiên có thể dung hợp đời trước ký ức? Này muốn hỏi ngươi, hỏi ta. Vương Diệp càng hồ đồ, văn địch chỉ ra. Ngươi hồi thời điểm, có phải hay không mang về mặt khác hai luồng ý thức? Ai? Vương Diệp nghĩ tới nguyên vũ trụ chìa khóa. Hắn xác thật suy đoán quá nguyên vũ trụ chìa khóa chẳng những đem linh hồn của hắn bảo hộ trụ. Có khả năng ở hắn mãnh liệt ý nguyện hạ. Cũng hấp thu cũng bảo vệ văn địch cùng lôi mộc linh hồn, ta ở ngươi trùng sao trung giai khi bỗng. Nhiên cảm giác được một cổ cùng ta cùng nguyên năng lượng. Kia năng lượng đoàn chủ động tiếp cận ta. Cũng dung nhập ta tinh thần trong biển, văn địch tựa hồ đoán được Vương Diệp suy nghĩ sao. Thản nhiên cười nói, đúng vậy, ngươi không đoán sai. Đời trước ta cùng đời này ta dung hợp. Ta là hắn, hắn cũng là ta, ngươi minh bạch sao. Vương Diệp, ngoặc kép, minh bạch tựa như hắn minh bạch, đời này hắn cũng là chủ động cùng hắn dung hợp, mà đối phương chờ mong chỉ có hai cái. Một cái là trả thù lão Vương, còn có một cái chính là hy vọng cô có thể hạnh phúc, ngài nói hai luồng ý thức. Vương Diệp run rẩy, còn có một đoàn, văn địch, lôi mộc hiện tại hẳn là cũng ở dung hợp kia đoàn ý thức. Bất quá lôi mộc muốn so với ta đơn giản. Nhân kia đoàn ý thức vốn là rất mỏng yếu. Nếu không có lôi mộc, nó thực mau liền sẽ tiêu tán. Vương Diệp tình phi thường quái dị. Hắn tức cảm thấy viên mãn. Lại có điểm ngượng ngùng cùng lôi mộc nói chuyện. Nhân đời trước, ỷ vào lôi mộc là con rối không có chính mình ý thức. Hắn chính là cùng cái kia lôi mộc nói rất nhiều ngốc lời nói. Còn ở trước mặt hắn làm rất nhiều thực mất mặt thực tư nhân sự tình. A a a. Không thể tưởng, mộc mộc, chúng ta tạm thời tuyệt giao đi, lôi mộc tinh thần lực truyền ý cười. Hắn còn nói, không có việc gì, xem năm ngươi như vậy, còn rất có ý tứ. Cùng hiện tại ngươi hoàn toàn bất đồng, Vương Diệp muốn che mặt ta hiện tại mới biết được. Ta khi đó cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ là ta ý thức đều tàng vào tinh thần hạch chung. Không hề đối ngoại giới có phản ứng. Nhưng ta nhớ rõ ngoại giới hết thảy. Lôi mộc lại nói, Vương Diệp tò mò dâng lên. Nói như vậy, mộc mộc ngươi hiện tại đã biết đời trước trên người của ngươi phát sinh sở hữu sự tình. Không sai biệt lắm đi. Có chuyện, đời trước ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cùng đời này ký ức cho nhau nghiệm chứng. Rất nhiều chuyện tương liền trồi lên mặt nước. Lôi mộc cười nói, mộc mộc, đừng nóng vội. Về sau ta sẽ chậm rãi cùng ngươi nói, kết quả Vương Diệp nói lại là ngươi cùng đời trước ngươi dung hợp, nhưng ngươi thế nhưng không có nói cho ta. Nếu không phải hôm nay sư phụ tỉnh mắng ta, các ngươi tính toán giấu ta bao lâu? Các ngươi hai người thế nhưng liên thủ giấu giếm ta. Hừ, lôi mộc, ngoặc kép, ách, ta tưởng ngươi một kinh hỉ. Cái này kêu kinh hỉ sao? Này căn bản chính là kinh hách. Vương Diệp ở Lôi Mộc tinh thần trong biển lăn qua đi. Dù sao Lôi Mộc đã xem qua sở hữu hắn mất mặt địa phương. Hắn đã không để bụng hình tượng, Lôi Mộc cười đem Vương Tiểu Diệp đá ra chính mình tinh thần hải. Hắn còn ở thức tỉnh trong truyền thừa. Vương Diệp hắn sẽ phân thần, Vương Diệp dầm gì. Một bộ chính mình bị nhất tin cậy hai người liên thủ phản bội bộ dáng, bất quá hắn cũng không dám. Đem bộ dáng này Văn Địch sư phụ xem. Văn Địch sư phụ nhưng không ăn hắn này một bộ. Xem hắn như vậy, nói không chừng còn sẽ châm chọc hắn. Lại thuận tiện hắn bố trí một đống siêu khó khăn nghiệp ngô. Cũng khó nói. Rốt cuộc đời trước Văn Địch sư phụ nhưng chưa thấy qua như vậy hắn, Vương Diệp trộm cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hiện tại chính mình hảo hạnh phúc thật vui vẻ tương đương Lôi Mộc tinh thần lực biến. Ảo tay, nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu, Vương Diệp cũng cọ cọ hắn, thật tốt quá. Hảo đến làm ta có sợ hãi. Mộc Mộc, ngươi nói chưa chúng ta có thể hay không gặp được rất nhiều nguy hiểm. Vương Diệp thình lình mà mạo lời nói, Lôi Mộc không còn ngữ. Có ngươi như vậy chính ngươi lập lá cờ sao? Vương Diệp, ta hiện tại thu hồi lời nói mới rồi còn phải cập sao? Hai người nói giỡn một trận. Vương Diệp cảm giác hiện tại Lôi Mộc vẫn là hắn Mộc Mộc. Cũng liền buông ra, đúng rồi. Văn Địch sư phụ đâu? Như thế nào lại không thanh âm? Vương Diệp kỳ quái, Lôi Mộc trả lời. Văn Địch sư phụ còn không có dung hợp xong. Hắn tinh thần lực gia tăng rất nhiều. Yêu cầu tương đối lớn lên thời gian hấp thu. Vừa rồi hắn chính là lâm thời tỉnh một chút nga. Vậy là tốt rồi. Giảng, Vương Diệp còn không biết muốn như thế nào cùng cái này dung hợp sau Văn Địch sư phụ ở chung. Hắn có điểm túng, Lôi Mộc tựa hồ cảm giác được Vương Diệp túng. Cười nhạo hắn, Vương Diệp quán bình. Tùy tiện Lôi Mộc cười nhạo. Hắn thừa nhận, hắn xác thật có điểm sợ đời trước Văn Địch sư phụ. Khả năng nhân đời này Văn Địch sư phụ còn không có gặp được kia không xong sự tình. So đời trước hơi nộn một, cũng càng mềm một, nhưng hiện tại, đời trước Văn Địch sư phụ cùng đời này Văn Địch sư phụ hợp thể. Nói cách khác, cái kia đang dạy dỗ hắn khi tuyệt không nương tay đại ma vương cũng sắp rời núi. Ngẫm lại khiến cho hắn run rẩy hảo sao. Hết chương.